Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302. Chương 302: Quỷ dị vào thành. Dạ Du cung nhị lão tại gian nan giãy giụa, trong miệng thổ huyết, toàn thân xoẹt xoẹt rung động, xuất hiện hư thối, thân thể của bọn hắn bị màu xanh dây leo một mực cuốn lấy, dán tại giữa không trung bên trong, căn bản động đậy không được. Các ngươi là ai? Vì sao muốn đối với chúng ta xuất thủ? Ra, các ngươi đến cùng là ai? Hai người mở miệng gầm thét, bọn hắn căn bản không dám tin tưởng, trong cơ thể mình cái gì thời điểm bên trong kịch độc? Đối phương nơi đó có một độc sư, chẳng lẽ thật là thiên đình thành viên? Bọn hắn tiến thành liền bị thiên đình thành viên phát giác. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, một đạo khôi ngô bóng người từ tiểu viện bên trong đi tới. Thân thể dị thường khôi ngô, đầu đội thanh đồng mặt nạ, toàn thân bao phủ tại đen nhánh áo khoác phía dưới. Không nói một lời, tay áo bỗng nhiên thật to mở ra. Chi chi chi, từng đợt chói tai bén nhọn thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Âm khí hạo đáng, giống như là một đầu màu đen dòng sông từ người kia trong tay áo vọt ra. Lít nha lít nhít, một mảnh đen kịt, hướng về hai cái này Dạ Du cung trưởng lão cấp tốc đánh tới. Hai cái Dạ Du cung trưởng lão sắc mặt một giật mình, đang điên cuồng giãy giụa. Âm bức, đây là âm bức, ngươi đến tột cùng là ai? Phốc phốc phốc, từng cái màu đen âm bức gào thét mà qua, nháy mắt nhào về phía thân thể của bọn hắn. Một nháy mắt hai người thân thể trực tiếp bị bổ đầy âm bức, một mảnh đen kịt, tiếng kêu thảm thiết đau đớn a, nhưng rất lắm mồm ba bên trong cũng bị vô số âm bức nhào trúng, dọc theo miệng chui xuống dưới. Hai người thân thể cấp tốc khô héo đi, trong nháy mắt hai người bị nháy mắt hút khô huyết khí, vô số âm bức bao vây lấy thân thể của bọn hắn, bỗng nhiên hướng về ngoài thành gào thét mà đi. Tề Vân trong lòng hơi động, lại có vô số âm bức xông ra, nắm lấy thân thể của hắn, theo sát lấy xông về ngoài thành. Khách sạn trong bóng tối, Mộc Hưu trưởng lão, Phan Trời bọn người rất nhanh rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Âm bức từ bầu trời đêm gào thét mà qua, rất nhanh liền thành bầy kết đội xông vào đến Lang Sơn chỗ sâu. Tại Tề Vân tận mắt nhìn thấy hả, vô số âm bức mang theo hai người thi thể, hướng về lòng đất cổ mộ vọt xuống dưới, rầm rầm, như màu đen thủy triều chui xuống dưới. Tại đêm kia hai cỗ thi thể ném vào đến đường vào mộ chỗ sâu về sau, những này âm bức lần nữa lít nha lít nhít hướng về ngoại giới vọt tới. Bỗng nhiên, Tề Vân nhướng mày, tựa hồ cảm thấy đến cái gì, hít một hơi lãnh khí, ánh mắt tại phía dưới Lang Sơn bên trong liếc nhìn, toàn bộ Lang Sơn hơn phân nửa đã trở nên khô héo, hoàn toàn tĩnh mịch. Ban ngày ấy còn xanh tươi tốt hoàn cảnh, giờ phút này giống như là trở thành một chỗ tử vực. Hai lỗ tai rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì sinh mệnh động tĩnh. Ánh mắt chiếu tới, có thể nhìn thấy rất nhiều tiểu động vật thi thể, toàn thân khô quát, nằm trên mặt đất, bị cướp đoạt tinh khí. Sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi, khống chế âm bức hướng về nơi xa bay đi. Toàn bộ Lang Sơn phương viên mấy ngàn dặm, phàm là hắn bay qua địa phương, đập vào mắt tất cả đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Không được, Tề Vân giật mình nói, đây là ngàn năm thi yêu muốn thức tỉnh, đang chủ động cướp đoạt ngoại giới tinh khí. Trong lòng hắn lăn lộn, khống chế âm bức, lần nữa hướng về Cự Lộc Thành bay đi. Loại tình huống này quả thực không thể tưởng tượng. Toàn bộ Lang Sơn phương viên mấy ngàn dặm, hơn phân nửa địa phương, thế mà đều bị hút khô tinh khí. Nếu là đầu này ngàn năm thi yêu thật tỉnh lại, tình huống sẽ không thể tưởng tượng. Tại hắn hướng về Cự Lộc Thành bay đi thời điểm, bỗng nhiên con mắt phát lạnh, lần nữa chú ý đến sự tình khác. Xa xa tứ phía, nhiều hơn rất nhiều quỷ dị. Tại hướng về bốn phía thôn trấn gào thét mà đi, cũng có không ít quỷ dị vọt thẳng hướng về phía Cự Lộc Thành. Những này quỷ dị tất cả đều là lòng đất chui ra. Bọn chúng tiến vào Cự Lộc Thành phương pháp cũng cực kỳ quỷ dị. Có là dọc theo vách tường trực tiếp chui trôi qua, có là dọc theo sông hộ thành chui trôi qua, còn có chính là hóa thành một đoàn bóng ma, biến mất không thấy gì nữa. Cự Lộc Thành cửa ải đối với mấy cái này quỷ dị đến nói, căn bản vô dụng, bọn chúng căn bản không đi cửa chính. Tề Vân sắc mặt càng thêm khó coi, như thế đông đảo quỷ dị vào thành, cái này Cự Lộc Thành chỉ sợ lập tức liền sẽ đại loạn. Đây là mình nhìn thấy quỷ dị, mình không thấy quỷ dị có bao nhiêu ít. Bọn chúng từ cái gì thời điểm bắt đầu hành động? Thành nội khu vực khác phải chăng đã xuất hiện đại diện tích tử vong sự kiện? Tề Vân trực tiếp cảm giác đến vô cùng đáng sợ khủng bố áp lực. Hô, hắn khống chế âm bức, mang theo thân thể của hắn cấp tốc vào thành. Cự Lộc Thành thành quách cực kỳ mênh mông, có lúc trước hai cái Hồng Thiên Thành lớn như vậy, từng đầu đường đi tương hỗ giao thoa, một chút căn bản không nhìn thấy đầu. Nơi xa đèn đuốc lấp lóe, có rất nhiều đêm bày, đến nay chưa tán, thanh lâu cùng sòng bạc, trắng đêm ồn ào náo động, trong thành giữa hồ bên trên, từng chiếc họa thuyền, truyền đến như chuông bạc vui cười âm thanh, quan to hiển quý cùng phú gia công tử tại trắng đêm cuồng hoan. Nhìn một cái, tựa hồ khó mà phát hiện bất luận cái gì dị thường. Trừ những này đèn đuốc lấp lóe chi địa, nơi xa còn có đại diện tích khu vực, một mảnh đen nhánh, không có bất kỳ thanh âm gì, không cách nào kết luận, những cái kia quỷ dị phải chăng đã tiến nơi đó. Toàn bộ Cự Lộc Thành quá mức to lớn, muốn lần lượt khu vực toàn bộ quan sát, là căn bản chuyện không thể nào, mà lại những cái kia quỷ dị, tựa hồ cực kỳ cẩn thận. Hắn giữa không trung quan sát, đến bây giờ không thấy được một tia âm khí ba động. Tựa hồ bọn chúng tiến thành về sau, liền trực tiếp biến mất đồng dạng. Phiền toái, Tề Vân sắc mặt phát chìm. Cái này Cự Lộc Thành vốn là ở vào bấp bênh bên trong. Mấy ngày đến, từ Bắc Bộ Triệu Quốc đào vong tán tu đại lượng vào thành. Chuyện này đã đủ tâm hắn phiền. Hiện tại một chút lại xuất hiện nhiều như vậy quỷ gì. Lần này náo động không thể so với lần trước Hồng Thiên Thành nhỏ hơn. Huống hồ, ngoài thành còn có một cái càng kinh khủng ngàn năm thi yêu. Một khi khôi phục, giết sạch toàn bộ thành trì cũng là dễ như trở bàn tay. Tề Vân cấp tốc hướng về Vũ Bang tổng bộ gào thét tới. Bóng đêm yên lặng, thành nội, một chỗ nổi danh tiệm sát. Sử ký tiệm sát, toàn bộ tiệm sát chiếm diện tích bao la, mấy chục dặm địa, cực kỳ to lớn, trước kia là Thanh Vân bang địa bàn, về sau Vũ bang chiếm đoạt tứ đại bang phái. Sử ký tiệm sát liền chính thức đặt vào đến Vũ bang tài sản bên trong. Mỗi ngày đến đều sẽ có mới đến quặng sát, vận đến cái này cửa hàng bên trong, trải qua lô hỏa tăng nhiệt độ cùng thợ rèn đánh. Rèn đúc thành nhất tinh xảo tinh thiết, sau đó lại từ Vũ Bang phụ trách xa bán. Toàn bộ cửa hàng bên trong, nhân viên đông đảo, riêng là thợ rèn liền có hơn 200 người, lại tăng thêm nhóm lửa làm việc vặt, giữ cửa tối thiểu 5-600 người đang dùng cơm. Giờ phút này, nhà này cửa hàng bên trong, đèn đuốc dập tắt, một mảnh đen nhánh, không có bất kỳ thanh âm gì. Gian phòng bên trong, Lâm Hải ngủ được mơ mơ màng màng, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, từ trên giường đứng dậy, trong phòng hai mắt bôi đen tìm được đá lửa, muốn nhóm lửa ngọn nến, tìm chút nước trà đến uống. Hắn một bên sờ loạn, một bên có chút lông tơ vụt vụt, mẹ nó, tối nay sao sinh như vậy rét lạnh. Hắn chửi nhỏ một tiếng, rất mau tìm đến đá lửa. Bắt đầu đánh lên, ba, ba, ba, thanh âm thanh thúy, một tia yếu ớt hỏa tinh không ngừng hiển hiện, nhưng hỏa tinh mặc dù hiển hiện, lại rất khó nhóm lửa giấy diêm. Vừa mới xuất hiện, hỏa tinh liền nháy mắt, dập tắt, cũng không biết phải chăng bởi vì quá mức rét lạnh nguyên nhân. Lâm Hải luôn cảm thấy gáy có chút phát lạnh, tựa hồ có cái gì đồ vật tại hướng về hắn thổi hơi lạnh đồng dạng. Hắn vừa đi vừa về giao đấu hơn 10 lần, từ đầu đến cuối khó mà nhóm lửa, lần nữa mắng một câu, đem đá lửa vứt sang một bên, hai tay trên bàn sờ loạn lên, muốn tìm đến chén trà, sờ soạng mấy lần về sau, rốt cục sờ đến một cái ấm trà giống như đồ vật. Trong lòng buông lỏng, đem ấm trà nắm lên, đối miệng rót xuống dưới, ừng ực, ừng ực, ừng ực, từng ngụm lạnh buốt nước trà không ngừng nuốt vào trong bụng. Tại uống liền mấy ngụm lớn về sau, hắn bỗng nhiên ngừng xuống tới, lau lau miệng, mày nhăn lại, hương vị giống như không đúng. Làm sao có cỗ tanh chát chát hương vị, giống như là mùi máu tươi đồng dạng. Lâm Hải bỗng nhiên biến sắc, kịp phản ứng, không sai, chính là mùi máu tươi. Móa nó, ai hướng lão tử nước trong bầu đổ huyết? Lâm Hải cả giận nói. Đúng lúc này, trong tay ấm nước bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, bàn tay nắm lấy địa phương, trở nên có lồi có lõm, tựa hồ biến thành một người ngũ quan, miệng bỗng nhiên vỡ ra. Tại đen nhánh bên trong lộ ra hai hàng sâm bạch răng, tràn ngập quỷ bí mà đối với hắn. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Tề Vân trở lại vũ bang về sau, lập tức tiến thủy tinh tháp, đem Liên Thiên, Lưu Việt, Bàng Long, Mộc Hưu trưởng lão, Phan Điền tất cả đều kêu tới. Sắc mặt ngưng lại, cùng bọn hắn nói mình ở ngoài thành nhìn thấy sự tình. Cái gì? Ngàn năm thi yêu muốn khôi phục rồi. Mấy người tất cả đều là biến sắc. Không sai, gọi các ngươi tới chính là nghĩ thông suốt biết các ngươi một tiếng. Các ngươi cái này mấy ngày cẩn thận một chút, thuận tiện đem lẫn vào thành nội quỷ dị thanh trừ. Về phần ngàn năm thi yêu, các ngươi không cần lo lắng. Tại bản tôn lòng bàn tay, hắn lật không nổi mảy may bọt nước. Chỉ cần dám ra đây, đó là một con đường chết. Tề Vân bình tĩnh nói, y nguyên một bộ đã tính trước dáng vẻ, ngữ khí nhàn nhạt, khiến người tin phục. Trước mắt mấy người trong lòng cuồn cuộn, hít một hơi thật sâu. Có công tử tại, tự nhiên không thành vấn đề. Công tử yên tâm chính là, thành nội quỷ dị chúng ta sẽ từng cái lục soát. Các ngươi còn có chuyện khác sao? Tề Vân hỏi. Mấy người nhìn nhau, đều là lắc đầu, vậy thì tốt, cứ như vậy, đúng, nếu như các ngươi giết chết quỷ dị về sau, được đến bọn chúng máu tươi, ghi nhớ đem bọn nó máu tươi giữ cho ta, tản đi đi, Tề Vân nói, một cỗ lực lượng thần bí tuôn ra, đem mấy người kia thân thể lập tức bao khỏa, biến mất không thấy gì nữa, Tề Vân âm thầm thở hắt ra. Ánh mắt chớp động, có mấy người kia xuất thủ, những cái kia lẫn vào thành nội quỷ dị hàn không phải là vấn đề à. Bất quá chung quanh thôn trấn chỉ sợ muốn hỏng việc, mặc dù có không ít làng bị hắn rời đến thành nội, nhưng là một chút cỡ lớn thị trấn cũng còn không nhúc nhích. Những này cỡ lớn thị trấn cũng đều có vũ bang sản nghiệp. Có mấy cái trung đẳng lá trà căn cứ cùng lương thực căn cứ đều tại nơi đó. Nếu là xảy ra vấn đề, vũ bang sợ rằng sẽ đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Hắn chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền dẫn người đi chung quanh mấy cái thị trấn tuần sát một vòng. Tề Vân hạ quyết tâm, từ thủy tinh tháp bên trong đi ra, hủy diệt cung phân điện, âm khí âm u. Hai bên thiêu đốt lên màu xanh biếc ánh nến, yếu ớt lấp lóe, bầu không khí có chút lạ thường trầm mặc. Vị này phân điện điện chủ, chau mày, nhìn xem tam trưởng lão Lưu Việt truyền tin, sắc mặt dần dần khó nhìn lên. Trong thư lời nói, bọn hắn trong thành điều tra nhiều ngày, y nguyên chưa từng đánh nghe được thiên đình bất cứ tin tức gì. Lưu Việt hoài nghi, Thiên Đình cái này tổ chức thần bí căn bản không tại Cự Lộc Thành, mà lại vì hủy diệt Cự Lộc Thành. Lưu Việt cùng bốn trưởng lão trước mấy ngày cùng nhau đồ sát thôn dân, huyết tế ngàn năm thi yêu. Bất quá quá trình lại ra một chút sai lầm. Bốn trưởng lão vô ý chết tại ngàn năm thi yêu lòng bàn tay. Hiện tại Lưu Việt người cũng bị thương nặng, co đầu rút cổ trong thành, không dám loạn động. Bọn hắn hủy diệt cung còn chưa hề nếm qua như thế lớn thua thiệt ngầm. Cái này ngàn năm thi yêu đã thức tỉnh, Cự Lộc Thành hủy diệt sắp đến. Lưu Việt nhiệm vụ xem như hoàn thành một nửa. Thế nhưng là Thiên Đình tung tích vẫn không có tìm tới mảy may. Đây rốt cuộc là cái gì thế lực thần bí? Chẳng lẽ so ta hủy diệt cung còn muốn bí ẩn? Hủy diệt cung phân điện chủ ánh mắt nheo lại. Điện chủ, mấy ngày trước ra một kiện đại sự. Dạ Du cung thuyền vận tải tao ngộ cướp sạch. Trên thuyền tất cả nhân viên toàn bộ tử vong. Hiện trường cũng để lại một khối Thiên Đình lệnh bài. Một vị trưởng lão bỗng nhiên tiến lên nói. Cái gì? Vị này phân điện điện chủ giật nảy cả mình. Bọn hắn cướp sạch Dạ Du cung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.